Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1255 công thủ thăng cấp. Vận động thành sân thể dục, La Thành tại đưa bóng đưa vào bỉ cầu môn bên trong về sau chuyển hướng phóng đi bên sân. Chúng tinh tụ tập bỉ giờ này khắc này lại không kịp La Thành một người tinh quang sáng chói. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá vong tình gào thét. Trung Quốc đội công phá bỉ cầu môn. Cảm giác quả thực là thoải mái phát nổ. Khó có thể tin, Trung Quốc đội đánh vào một cái khó có thể tin dẫn bóng. La Thành, cá nhân hắn World Cup cái thứ 3 dẫn bóng. Trung Quốc đội tinh diệu đá phạt chiến thuật phối hợp đánh xuyên qua bỉ phòng tuyến. Triệu Phong Hoa giả thoáng một thương cộng thêm vị trí chạy nhiễu loạn bỉ bức tường người phòng thủ. Hoàng Bá Chu truyền bóng. La Thành tại chủ động tiếp ứng bên trong lội cầu khẽ chụp mới xuất hiện chân sút gôn đưa bóng đưa. Vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn có toa dự phán sai lầm. Hắn chạy tới phong tỏa cầu môn góc gần cũng không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng La Thành lại là đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Đây là Trung Quốc đội bồn trang tranh tài nhất có uy hiếp sút gôn liền lấy được dẫn bóng. Hiện tại chúng ta 1-0 dẫn trước bỉ. Mặc dù không dám nói đã có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng chúng ta nếu như có thể tiếp tục hạn chế bỉ. Không cho đối thủ đạt được. Như vậy chúng ta khoảng cách thắng lợi đem sẽ không còn xa. Trung Quốc đội tiếp tục cố lên. Martinez nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó trở nên có chút tức hổn hển. Hắn sớm có dự cảm giao đấu Tư Đồ Vân Binh đội bóng không có khả năng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Nhưng là muốn nói bỉ nên như thế nào phòng thủ hạn chế nhưng lại không thể nào nói đến. Dù sao bọn hắn nắm trong tay quyền chủ động. Chỉ cần cảnh giác đối thủ phản kích liền tốt, mà hắn cũng không thể không thừa nhận. Trung Quốc đội lần này đá phạt phối hợp rất bình thường tinh diệu, đồng thời cũng rất bình thường mạo hiểm. La Thành nếu như sờ cầu kia bỗng chốc bị cắt bóng, như vậy Trung Quốc đội liền sẽ bị bỉ đánh phản kích. Hiện tại bỉ điểm số rơi ở phía sau, đối với Martinez mà nói chuyện lo lắng nhất phát sinh. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là không có diễu võ dương oai hưng phấn cùng vui sướng. Hắn đi vào World Cup thật đúng là không phải là vì chứng minh cái gì. Rất đơn giản xung kích tranh tài thắng lợi mà thôi. Trung Quốc đội trung tướng nhao nhao đi chúc mừng lúc sờ lên La Thành đầu. Tiểu tử này quả thật có chút ngoài dự liệu. Vốn cho rằng năm nay giải thi đấu sẽ là La Tín nâng lên Trung Quốc đội tiến công đại kỳ. Dù sao Vũ Lôi đã già, mà lại mục tiêu quá rõ ràng, cộng thêm tại quá khứ mấy năm thi đấu vòng tròn bên trong. La Tín mỗi cái mùa giải dẫn bóng số cũng cao hơn tại La Thành. Nhưng có lẽ là La Thành càng thành thục ổn trọng, khiến cho hắn tại giải thi đấu bên trong phát huy ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Trung Quốc đội điểm số dẫn trước, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế. Để đội bóng tiếp tục tăng cường phòng thủ, chí ít hơn nửa hiệp không thể cho bỉ bất cứ cơ hội nào san đều tỷ số điểm số. Bỉ kéo cầu về sau lập tức khởi xướng khoái công. Trung Quốc đội co vào phòng tuyến bày ra thiết dũng trận. De Bruyne giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến nhỏ Hazard truyền bóng. Phát cầu biến hướng né tránh tới từ Hoàng Bá Chu bước đoạt. Sau đó một cước sút xa oanh ra. Trận banh này sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường bỉ fan bóng đá ôm đầu thở dài. De Bruyne cũng mặt lộ vẻ tiếc hận. Ở đây bên cạnh khí định thần nhàn Tư Đồ Vân Binh rất muốn nhìn một chút bỉ có thể có như thế nào. Chiến thuật biến hóa. Kỳ thật ở thế giới giải thi đấu bên trong một chi đội bóng lâm tràng chiến thuật biến hóa cũng không nhiều, dù sao đều là lấy ổn định làm chủ. Bỉ quá khứ hai giới giải thi đấu đều dừng bước tứ cường. Ngoại giới cho rằng bọn họ khuyết thiếu biến hóa. Tại đội bóng tiến công lâm vào vũng bùn hoặc là tình thế bị động lúc. bọn hắn không có bao nhiêu có thể hành chi hữu hiệu chuẩn bị tuyển phương án đến cải biến tranh tài. Trên thực tế dạng này thuyết pháp không hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều ngã xuống bát cường, tứ cường đội bóng kỳ thật đều là không sai biệt lắm tình huống. Dù sao điều chỉnh đồng nghĩa với to lớn phong hiểm. Ở thế giới giải thi đấu phương diện, một động không bằng một tĩnh. Nói cho cùng cũng là bởi vì tại cái này sân khấu không có đội bóng sẽ giữ lại thực lực. Ra sân chính là nghiên cứu. Cái gọi là chuẩn bị ở sau thường thường đều nhìn không bằng lên tay minh bài càng mạnh. Đường Trung Quốc đội từ bỏ phản kích chuyên tâm lúc phòng thủ. Bỉ muốn liên tiếp không ngừng mà phát động thế công vẫn tương đối khó khăn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Hezert tại ở ngoài vùng cấm nếm thử bên trong cắt về sau sút gôn đánh vào Trương Chí Bang trên đùi. Phát sinh chiết xạ bay ra ranh giới cuối cùng, bỉ phạt góc tiến công. Hezert mở ra phạt góc tại vùng cấm địa trước điểm bị Đen Đông Cơ đánh đầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư Đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Martinez giờ này khắc này đã không lo được suy nghĩ phải chăng có thể đánh bại Tư Đồ Vân Binh kết. Thúc mình đã từng giao đấu Tư Đồ Vân Binh một mực liên tiếp bại sỉ nhục ghi chép. Như thế nào công phá Trung Quốc đội Thiết Dũng trận mới là hắn hiện tại muốn suy nghĩ hạng nhất đại. Sự, giữa trận nghỉ ngơi trở lại phòng thay quần áo về sau hai đội tiến hành điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh tại cân nhắc lấy phải chăng cần trước thời gian thay người đến tuyệt đối tử thủ. Bởi vì bị nửa chàng sau khẳng định hội công thế càng thêm mãnh liệt. Trung Quốc đội cả nửa chàng cũng liền chân chính đánh ra hai lần phản kích uy hiếp. Một lần bị đối thủ phạm lỗi ngăn chặn. Một lần tranh thủ một cái đá phạt cuối cùng biến thành dẫn bóng. Nhưng nửa chàng sau nương theo lấy thể năng hạ xuống. Trung Quốc đội phản kích có thể sẽ uy hiếp tiếp tục hạ xuống. Nhưng nếu như trước thời gian thay người, lại sẽ để cho bỉ tiến công càng thêm không kiêng nể gì cả. Ở trong đó đều là có lợi có hại, cũng không phải là đơn thuần có lợi hoặc tràn ngập phong hiểm. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, Tư Đồ Vân Binh vẫn là quyết định qua 60 phút về sau lại tiến hành thay người. Thế là hắn yêu cầu đội bóng nửa chàng sau khi bắt đầu chỉ có thể là kéo dài thời gian, làm hao mòn đối thủ ý chí. Nếu như tại 65 phút trước đó bị bức ép đến mức nóng này, nói không chừng tại Trung Quốc đội thay người trước đó còn có thể có một đợt cực kỳ tốt phản kích. Cơ hội, trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chàng sau song phương trở lại trong tràng dịch bên cạnh tái chiến. Vận động thành sân thể dục ồn ào náo động không thôi. Hiện trường fan bóng đá trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, bỉ rõ ràng tiến một bước tăng cường thế công, mà lại bỉ bắt đầu đem tiến công đơn giản hóa. Tranh tài phút 48 lúc, nhỏ Hezert phía trước trận cánh phải lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước sau đưa bóng về gõ. Đi vào trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng De Bruyne nghênh cầu trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa trước điểm bị Trình Nhân Tuấn đánh đầu cọ ra ranh giới cuối cùng. Bỉ phạt góc tiến công, đường nhỏ Hezert mở ra phạt góc về sau. Onuereo tại vùng cấm địa trung lộ đánh đầu công cánh cửa. Trận banh này khoảng cách cầu môn rất gần, nhất định phải được. Vạn chúng chú mục dưới, Onuereo đánh đầu công cánh cửa lại đánh chúng vào xà ngang sau bắn ra. Toàn trường bỉ phen bóng đá bóp cổ tay thở dài. Onuereo đánh đầu công cánh cửa đánh chúng xà ngang. Bỉ định vị cầu tiến công đồng dạng uy hiếp rất lớn. Trung Quốc đội phải làm cho tốt bên trong cấm khu phòng thủ. Nhưng tiếc nuối là chúng ta tại vùng cấm địa bên trong phòng không chỉ có Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn, mà bỉ bên này ngoại trừ Lukaku bên ngoài, Onuereo, Đen Đông Cơ, Cobat chờ cầu thủ đều có đánh đầu công cánh cửa năng lực. Tư đồ Vân Binh bắt đầu có chút minh bạch Martinez giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh. Bỉ là muốn thông qua nhanh tiết tấu tiếp tục không ngừng tiến công để duy trì đối Trung Quốc đội. Phòng tuyến áp lực cường độ, đồng thời không ngừng mà thu hoạch được định vị cầu tiến công cơ hội. Đồng dạng có thể phát huy ra bọn hắn chỉnh thể đối kháng mạnh ưu thế. Trung Quốc đội phòng tuyến xác thực lâm vào mưa gió tung bay tình cảnh bên trong. Tranh tài phút thứ 53 lúc, đường hè rớt trước trận cánh trái bên trong cắt kéo theo Trung Quốc đội phòng tuyến đối với hắn. Tiến hành vây quanh lúc, hắn lại đưa bóng truyền về đường biên khu vực. Cô bát trợ công giết tới ranh giới cuối cùng trước nghênh cầu lên chân truyền bên trong. Đường bóng đá bay đến vùng cấm địa trước điểm lúc. Lukaku hất đầu công cánh cửa vừa lúc bị thủ môn Thẩm Kính Tiết ngăn cản ra. Thẩm Kính Tiết lập công. Bỉ lại một đợt không trung oanh tạc tại Trung Quốc đội phía trước cầu môn chế tạo ra uy hiếp. Bất quá lần này Thẩm Kính Tiết cho thấy thực lực của hắn. Trung Quốc đội tại hạ nửa trang quá bị động. Bỉ thực lực tuyệt đối rõ ràng mạnh hơn Trung Quốc đội. Điểm này không thể nghi ngờ. Trung Quốc đội bị động bị đánh cũng hợp tình hợp lý. Mấu chốt là đội bóng tại trong khe hẹp cũng tìm kiếm lấy phản kích uy hiếp đối thủ phòng tuyến cơ. Hội, tranh tài phút thứ 57 lúc, đường Abdoumid ở phía sau bên sân đường hiệp trợ Trương Chí Bang đối Hezert hoàn thành cắt bóng về. Sau, Trung Quốc đội lập tức phát động khoái công. La Tín trước trận cánh phải tiếp ứng về sau đưa bóng xéo xuống về gõ cho bước nhanh theo vào đi lên. Triệu Phong Hoa, Tiêu Mần trực tiếp bên trên đoạt ý đồ quá rõ ràng. Triệu Phong Hoa chụp cầu biến hướng từ đối phương bên người vượt qua. Sau đó ra tốc lội cầu thúc đẩy thế công. Khi hắn dẫn bóng đi vào Đen Đông Cơ trước mặt lúc, Trung Quốc đội phản kích đã binh lâm thành hạ. Đen Đông Cơ chính diện đánh chặn, Triệu Phong Hoa kẻ tài cao gan cũng lớn đưa bóng từ đối phương giữa hai chân truyền quá khứ. Vũ Lôi tại Boyata thiếp thân ép sát trạng thái dưới đưa bóng hoành gõ đưa đi tìm bên trong cắt la. Thành, đã thấy Castagni vượt lên trước để sẻng. La Thành mặc dù đã không chế bóng dừng, phòng ngừa tại lội cầu lúc bị đối phương chặn lại. Nhưng là Castagni để sẻng sau quán tính vẫn là đem La Thành ngay cả người dẫn bóng đánh ngã trên mặt đất, trọng tài chính lập tức thổi còi thổi phạt Castagni phạm lỗi, đồng thời cho đối phương một trương thẻ vàng. Bỉ hai tên hậu vệ biên đều ăn vào thẻ vàng. Trung Quốc đội không tính là tuyệt hảo phản kích cơ hội, nhưng tuyệt đối có truyền cắt thẩm thấu không gian. Kết quả cơ hội này bị phá hư rơi mất. Cái này đá phạt khoảng cách cầu môn thêm gần. Trung Quốc đội trước đó đã thông qua một lần đá phạt phối hợp lấy được phá khung thành. Muốn lại đánh một cái đá phạt phối hợp kỳ thật phi thường khó khăn. Bởi vì đối thủ tất nhiên 10 phần cảnh giác, mà khoảng cách này trực tiếp sút gôn cũng có chút xấu hổ. Quá gần. Gần như không có khả năng đánh ra vòng qua bức tường người sau hạ xuống phá khung thành quỹ tích. Triệu Phong Hoa đứng ở bóng đá trước. Hắn thần sắc trịnh trọng nhìn qua bỉ cầu môn. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau. Triệu Phong Hoa chạy lấy đà. Làm bộ đại lực rút bắn. Nhưng ở sút gôn trong nháy mắt lại dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đá hướng về phía bức tường người. Phương hướng. Bỉ bức tường người đại đa số cầu thủ đều đã lên nhảy. Nhưng duy chỉ có một người. Castagni chẳng những không có lên nhảy, mà lại trực tiếp nằm ngang tại bức tường người hậu phương. Triệu Phong Hoa kia từ bức tường người lên nhảy sau dưới chân không gian nhanh chóng lăn đi bóng đá. Vừa lúc đánh vào Castagni trên thân bắn ngược đi đường biên. Toàn trường fan bóng đá kinh hô không thôi. Triệu Phong Hoa là muốn đánh xuyên qua bức tường người lên nhảy sau dưới chân không gian. Mà Castagni thì đồng thời ngã xuống đất nằm ngang dùng phía sau lưng đưa bóng cản ra. Trung Quốc đội cái này đá phạt đánh cho xảo diệu. Bỉ đội phòng đến cũng đặc sắc. Triệu Phong Hoa lộ ra một vòng cười khổ. hắn dạng này sút gôn không tính suy nghĩ khác người. Từng có lúc Ronaldinho liền thường xuyên dùng phương thức như vậy phá khung thành. Mà tại mấy năm gần đây châu Âu rời bóng đá phòng thủ đá phạt lúc cũng sẽ có đội bóng chuyên môn an bài cầu thủ đi hạn chế đối thủ dạng này phá khung thành phương thức. Chỉ là Triệu Phong Hoa không nghĩ tới Bỉ sẽ nhằm vào Trung Quốc đội cũng áp dụng dạng này phương thức phòng thủ, thật không biết nên vinh hạnh hay là tiếc hận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN